Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đã sớm nói cho cô rồi. Tôi và cô trong lúc đó chỉ là một cuộc trao đổi. Yêu, cho tới bây giờ đều không có. Bờ môi hắn khẽ động, cuối cùng đã nhấn chìm Tô Lạc vào nơi sâu nhất của địa ngục. Đầu lưỡi Tô Lạc nếm được vị mặn nước mắt của mình. Khi nào lại thành chưa sót đến như vậy? Đột nhiên cô bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của hắn. Động tác tiếp theo của cô cũng khiến Dễ Húc nhất thời mất đi toàn bộ sắc quan. Chỉ có một cảm nhận duy nhất, đó là một thân ảnh rất nhỏ bé yếu ớt chạm vào hắn, lại như muốn quên đi tất cả. Tô Lạc đưa hai tay ôm chặt vòng eo hắn. Đây là lần cuối cùng cô sẽ nhớ kỹ hơi thở của hắn, mùi hương của hắn. Từ nay về sau cô sẽ có cuộc sống của cô, và cuộc sống của cô sẽ không có hắn. Mà kể anh như tôi hay không, tôi chỉ muốn nói với anh. Giọng nói cô dừng lại có chút khàn khàn và chút nghẹn ngào, nghe đến một câu nói cũng không thể rõ ràng. Em yêu anh. Câu nói cuối cùng cứ như vậy rơi khỏi môi cô, đến mắt tại bên tai Dễ Húc. Bàn tay Dễ Húc định đẩy cô ra cứng lại, cả người như chết lặng. Có rất nhiều người con gái đã từng nói với hắn câu này, nhưng lại không có ai giống cô. Câu nói yêu mà đẩy thương tâm cũng đau xót. Hắn cứ ngơ ngẩn đứng đó, thậm chí quên mất mình cần phải đẩy cô ra. Tôi lặng nghe thấy tiếng tim đập của hắn thật mạnh mẽ giống như trước kia. Cuối cùng cô buông tay. Bất kể có bao nhiêu thời gian thì cũng đã trôi qua rồi, lưu luyến hơn nữa cũng phải rời đi. Cho dù như thế nào cô cũng không oán hận hắn. Cô xoay người từng bước hướng tới cầu thang. Chồng, anh biết không, em sẽ không hận anh, thật sự không hận anh. Còn có, cảm ơn anh đã tặng em một lễ vật tốt nhất. Đứa bé không hề gây phiền phức cho em, đó là tất cả hy vọng của em, là động lực duy nhất để em tiếp tục sống tốt. Cô đưa tay đặt lên bụng chớp mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt một rơi trên bậc thang. Tách một tiếng, âm thanh đó chỉ có một mình cô nghe thấy, âm thanh của trái tim cô đang vỡ dần. Dễ Húc nhìn thân ảnh cô biến mất trước mắt, bàn tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt màu trà u ám sâu thẳm lại có chút trống rỗng. Đột nhiên hắn như một cơn gió đi ra ngoài, có một thứ gì đó không cách nào ngăn lại, cảm giác đau đớn cấu xé trái tim. Dường như hắn đang mất đi cái gì, cũng không biết phải tìm thứ gì. Tôi lại nghe thấy tiếng đóng cửa, khóe môi khẽ cong lên. Cô thủ dọn đồ đạc của mình, giống như khi cô đến đây. Đồ đạc của cô cũng chỉ có như vậy, một chút quần áo đơn giản, còn những thứ khác đây là của hắn cho cô. Cô không thể mang thứ này đi được. Thứ cô có thể mang đi duy nhất chính là đứa bé trong bụng cô. Một chiếc vali nhỏ, nhẹ, sơ sài. Mở cửa, tất cả giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô tới đây. Căn nhà này đều không thay đổi, còn phong cảnh bên ngoài thì đã thay đổi rất nhiều. Phồn hoa hồng đã khô héo, lá cây đong đưa bị gió thổi bay. Không biết những chiếc lá này sẽ bay tới nơi nào, rồi cũng sẽ tan biến, giống như trái tim cô vậy. Người của cô đi rồi, chỉ có trái tim là không có cách nào mang đi. Cô nhìn một lượt tất cả, có rất nhiều lưu luyến không muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng cũng phải đi. Tạm biệt, cô nhìn mọi thứ rồi nói, giống như tiếng gió thổi mờ nhạt vô vọng. Từng bước rời khỏi nơi này, không biết sẽ đi đâu, cũng không biết cuộc sống trước mắt sẽ như thế nào. Cô chỉ biết chính mình cần phải rời khỏi nơi này, sợ đã đem hạnh phúc trả lại cho hắn. Hắn nói nếu không có cô, hắn sẽ rất hạnh phúc, như vậy cô sẽ không xuất hiện nữa. Tập đoàn Húc Nhật trên tầng 45 bị bao phủ bởi một áp lực vô hình, như là văn phòng Dễ Húc, thật sự đáng sợ. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên bàn tay nắm chặt thành quyền. Đột nhiên hắn mở mắt ra, tay hung hăng đập mạnh xuống bàn. Hắn tuyệt đối sẽ không để ý người phụ nữ kia chỉ là quân cờ. Đây không biết là hắn đang nói với người khác hay tự nói về chính mình. Húc, cánh cửa phòng mở ra, vệ thần đi vào. Ai không nhớ sao, hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng. Vệ thần tốt bụng nhắc nhở Dễ Húc. Mới đó mà hắn đã u ám như vậy, làm cho mọi người trong tập đoàn hoảng sợ. Chỉ sợ chọc phải hắn thì không biết sẽ như thế nào. Húc, ai làm sao vậy? Bị bắn kinh sớm hay sao? Cho tới bây giờ người dám mở lời bông đùa với hắn, ngoài trừ vệ thần sẽ không có người thứ hai. Dễ Húc không nói gì, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt. Vệ thần lại gần, hai tay chống trên bàn làm việc. Húc, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng của anh như thế này, giống như bị mất hồn vậy. Vệ thần chớp mắt, và gương mặt khẽ nhăn lại. Chẳng phải sau khi ra viện, hắn rất tốt hay sao? Giờ lại biến thành thế này, có phải bị di chứng gì không? Nhà hắn bị bệnh dạ dày mà, đâu có phải bị bệnh ở đầu đâu. Bàn tay Dễ Húc đặt trên bàn khẽ cử động, từ từ nhắm mắt rồi lại mở ra. Triệu San mang thai, hắn lãnh đạm nói. À, chuyện này sớm hay muộn? Vệ thần chẳng có vẻ gì bất ngờ trả lời. Bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau, có đứa bé là chuyện bình thường. đứa bé là của anh hay của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.